Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863, chương 863, một mình căng buồm. Không cần, cái kia đột nhiên xuất hiện thanh âm, mặc dù cực kỳ bình thản, nhưng lại là rõ ràng truyền vào ở đây trong tai mỗi người. Thì quỷ linh hoàng nghe nói thanh âm này, đột nhiên sửng sốt một chút. Trên mặt lộ ra vẻ không dám tin, theo sau chính là hoảng sợ nói, Dương Trần, vực các đám người, cũng là đột nhiên kịp phản ứng, lúc này trên mặt cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ. Dựa theo ý nghĩ của bọn hắn, Dương Trần không nên bị xa xa bỏ lại đằng sau sao? Làm sao lại chạy đến bọn hắn đằng trước đi, mà lại, vậy mà dẫn đầu tiến nhập trong chiến thuyền, làm sao có thể? Liền ngay cả vị kia được xưng minh sứ phong thiên cảnh cường giả nghe nói lời ấy, đều là nhướng mày, thế nhưng là, theo sát lấy, sắc mặt của hắn chính là bỗng nhiên biến đổi. Ông, cơ hồ là trong cùng một lúc, một cỗ ngập trời khí tức ba động, bỗng nhiên từ trên chiến thuyền bộc phát ra. Cùng lúc đó, một cỗ cực kỳ chói mắt quang mang trận pháp, cũng là từ đầu thuyền lập lòe mà lên, 100,000 trượng to lớn trận pháp, tại lúc này bỗng nhiên vận chuyển, toàn bộ thiên địa đều là ở vào kịch liệt oanh minh ở trong, vô số nguyên khí như thủy triều hướng về trong trận pháp tụ tập mà đến, ngắn ngủi trong nháy mắt, chính là ngưng tụ một cái đầu rồng to lớn hư ảnh. Đầu rồng kia hư ảnh che khuất bầu trời, nó hô hấp ở giữa, chính là hình thành vô tận cuồng phong, quét sạch thiên địa. Thì quỷ linh hoàng nhìn thấy một màn này, triệt để dọa mộng, vực các đám người nhìn thấy một màn này, cũng dọa mộng. Sau đó, tại bọn hắn hãi nhiên thời khắc, cái kia đầu rồng to lớn hư ảnh, bắt đầu từ trời mà hàng, đột nhiên cuốn tới, nơi nó đi qua. Toàn bộ mặt biển đều bị chia cắt thành hai nửa, hàng trăm hàng ngàn cái trận pháp trực tiếp sụp đổ ra. Đáng chết, minh sứ thấy thế, trong lòng chửi mắng một câu, lập tức cắn răng một cái, giữa hai tay ấn quyết biến ảo, sau đó liền có vô tận hắc sắc tử khí, như là núi lửa bộc phát đồng dạng, quét sạch mà ra, bao khỏa minh sứ tử khí khô lâu đều đã bị tử khí vờn quanh. Không chỉ như thế, phương viên 100,000 trượng bên trong đều bị tử khí bao phủ. Sau đó những tử khí này, tại minh sứ điều khiển phía dưới, kịch liệt quay cuồng lên, ngắn ngủi trong nháy mắt, chính là hóa thành một cái 100,000 trượng to lớn bộ xương màu đen. Cơ hồ là tại bộ xương màu đen hình thành sát na, cái kia đầu rồng to lớn hư ảnh chính là bỗng nhiên cuốn tới, cả hai ở giữa không trung ầm vang đụng vào nhau, oanh, không cách nào hình dung tiếng va đập bỗng nhiên bộc phát ra, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt này vậy mà mờ đi một chút, giống như là đã mất đi tất cả quang trạch. Sau đó liền có vô tận sóng xung kích lấy giao chiến làm trung tâm, hướng về hai bên bộc phát ra đi. Toàn bộ mặt biển vậy mà bởi vậy tạo thành một đạo vực sâu. Vực sâu chi trưởng không thể nhìn thấy phần cuối. Mặc dù sóng xung kích không có trực tiếp lan đến gần vực các đám người, nhưng bọn hắn trong chớp nhoáng này hay là rên khẽ một tiếng, trong miệng máu tươi tuôn ra, ngay cả khí tức đều là biến yếu ớt. Phong thiên cảnh cấp độ chiến đấu, căn bản không phải hóa linh cảnh võ giả có thể quan sát, không cẩn thận liền sẽ như vậy diệt vong. Lần này liền ngay cả thi quỷ linh hoàng cũng là không thể may mắn thoát khỏi. Toàn thân hắn kịch liệt run lên, từng luồng máu tươi tự thân thể trên da tràn ra, hiển nhiên là bị đánh nứt ra tới. Thi quỷ linh hoàng thấy thế không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không có dự liệu được, minh sứ tại lúc này, thậm chí ngay cả hắn đều không rảnh bận tâm, một cỗ dự cảm không tốt, từ thi quỷ linh hoàng trong lòng hiện ra đến, cơ hồ là trong cùng một lúc, giao chiến chỗ, đột nhiên truyền ra một cỗ chói tai tiếng xèo xèo. Sau đó hắn chính là nhìn thấy, minh sứ ngưng luyện ra tử khí khô lâu, vậy mà bắt đầu nhanh chóng giảm bớt, 100.000 trượng, 90.000 trượng, 80.000 trượng, 20.000 trượng, vẻn vẹn qua mấy hơi thở, lúc đầu do tử khí ngưng tụ 100.000 trượng khô lâu, chính là giảm bớt đến 20.000 trượng. Mà tiệm cơm cái kia đầu rồng to lớn hư ảnh, mặc dù cũng có chỗ tổn thương, nhưng cũng vẻn vẹn giảm bớt 30% thực lực mà thôi. Cao thấp lập xuống, xem xét đã biết, minh sứ thấy thế, sắc mặt âm trầm đến cực hạn, nhưng hắn bản tôn cũng không tại Thiên Khải Đại Lục, không cách nào phát huy ra chính mình chân thực chiến lực. Nếu không trước mắt chiến thuyền căn bản không phải đối thủ. Cắn răng, hắn lạnh lùng nói ra, ngươi tên Dương Trần đúng không? Rất tốt, rất tốt, ta U Minh Tông nhớ kỹ ngươi. Nói xong, minh sứ chính là dự định tại đầu rồng công kích trước rời đi. Nhưng mà lúc này, thi quỷ linh hoàng sắc mặt lại là triệt để thay đổi. Dựa theo người sau đối với minh sứ tính cách hiểu rõ, tuyệt đối sẽ không mang lên chính mình cái này nhiệm vụ kẻ thất bại. Bước ngoặt nguy hiểm, thi quỷ linh hoàng hô lớn một tiếng, nói, minh sứ, Dương gia thập tổ cuối cùng một vòng tàn hồn. Tại, không chờ hắn nói xong, cái kia minh sứ chính là con ngươi co rụt lại, không chút nghĩ ngợi, vung tay lên, liền đem thi quỷ linh hoàng giam cầm mà đến. Sau đó cả hai tại đầu rồng hư ảnh cuốn tới sát na, biến mất không thấy gì nữa. Theo minh sứ rời đi, cái kia cuối cùng hơn vạn trượng khô lâu, trong nháy mắt sụp đổ, đi theo đầu rồng hư ảnh, chính là quét sạch hướng mặt lộ vẻ kinh ngạc vực các đám người. Không, vực các đám người, tất cả đều ngửa mặt lên trời gào thét, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ không cam lòng cùng thật sâu hối hận. Biết sớm như vậy, lúc trước làm gì cùng Tây Vực liên hợp, kết quả là, lại là kết cục như thế, thì nghĩa hành lại là triệt để chất phác tại nguyên chỗ. Hắn đến chỗ này trước đó, tưởng tượng lấy chính mình đạt được vô tận tài nguyên, ngày sau liền có cơ hội thống trị Trung Hải, nhưng mà hắn hiện tại mới hiểu được, chính mình qua ý nghĩ hão huyền. Một giây sau, đầu rồng hư ảnh cuốn tới, đem vực các đám người đều nuốt hết. Dù vậy, đầu rồng hư ảnh công kích vẫn không có đình chỉ, nó từ trên xuống dưới xông vào đến đáy biển chỗ sâu, toàn bộ đáy biển đều là điên cuồng rung động đứng lên, vô số sóng biển hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà ra. Liền liên chiến thuyền bản thân cũng đều bị những này sóng biển xông ra mấy vạn trượng khoảng cách mới dừng lại. Bất quá trên chiến hạm lại là bình tĩnh dị thường, không có nhận quá lớn tác động đến, hiển nhiên là bị chiến hạm tự thân phòng ngự cho cắt giảm. Chốc lát sau, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Dương Trần thân hình lóe lên, đi tới phía trên bong thuyền. Bắc vực đám người cũng là đi ra truyền ra, trên mặt của bọn hắn tất cả đều lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Vừa mới phát sinh hết thảy, bây giờ trở về nhớ tới như là mộng ảo. Đây đã là bọn hắn lần thứ hai gặp được phong thiên cảnh cường giả, mà lại ở giữa mới cách xa nhau 10 năm mà thôi. Tất cả mọi người không nói lời nào, lẳng lặng nhìn qua Dương Trần. Lần này Bắc vực thu hoạch đã thật to ở ngoài dự liệu, cho nên đám người đối với thăm dò nội hải khu vực khác cũng vô tưởng pháp. Bọn hắn hiện tại cần có nhất làm chính là lặng chờ nội hải lực bài xích thoáng hiện, sau đó liền trực tiếp trở lại Bắc vực. Về phần thích ác lại là muốn đi hướng Đông Thổ, dù sao nơi đó có thể đột phá đến hóa linh cảnh nhị trọng trở lên. mà ngoại trừ Đông Thổ, tại Thiên Khải Đại Lục bất kỳ địa phương nào thực lực đột phá, đều sẽ bị Thiên Khải Đại Lục bài xích đến ngoại giới trong hư vô. Vậy đối với hóa linh cảnh võ giả mà nói, chỉ có một con đường chết. Dương Trần nhìn qua đám người, cũng đại khái đoán được trong lòng bọn họ ý nghĩ, mỉm cười, nói ra, Bắc Vực liền dựa vào các ngươi, đi thôi. Bắc Vực đám người nghe vậy, hai mắt lập tức đỏ bừng một mảnh. Bọn hắn đối với Dương Trần, 10 phần không bỏ, nhưng cũng đều biết, Dương Trần mục đích của chuyến này, là muốn mượn nhờ nội hài, rời đi Thiên Khải Đại Lục, đi hướng huyền minh lĩnh vực, cũng chỉ có cái kia vô cùng to lớn thế giới, mới có thể phát huy ra Dương Trần chân chính thiên phú. Mà Thiên Khải Đại Lục, cuối cùng quá nhỏ, thủy tổ, bảo trọng, Bắc Vực tất cả hóa linh cảnh cường giả, đều quỳ lại, hướng về Dương Trần trùng điệp thi cái lễ, chính là cắn răng chịu đựng nước mắt, quay người yên lặng rời đi. Dương Trần nhìn qua Bắc Vực đám người, dọc theo vực các lúc đến đợi phương hướng rời đi, cái kia mỗi một cái bóng lưng, đều là để hắn 10 phần không bỏ. Trong đầu, càng là không khỏi hồi tưởng lại tại Bắc Vực từng màn. Hắn bỗng nhiên phát hiện, mặc dù chỉ có ngắn ngủi mấy năm, nhưng lại là để hắn cả đời đều khó mà quên được. Trọn vẹn qua vài phút lâu, Bắc Vực đám người đã hoàn toàn biến mất. Dương Trần còn không có thu hồi ánh mắt, lập tức hắn hít sâu một hơi, trong mắt vẻ phức tạp vậy mà quét sạch sành sanh, cả người càng là bộc phát ra một cỗ cực kỳ sắc bén phong mang. Từ nay về sau, hắn lại phải độc sông thiên nhai, y hệt năm đó rời đi Triệu Quốc, y hệt năm đó đi hướng Tây Vực, y hệt năm đó độc bên trên Bắc Vực. Khác biệt chính là, Dương Trần thực lực càng ngày càng mạnh, hắn cách mục tiêu của mình càng ngày càng gần. Phụ thân, ta sẽ ở huyền minh lĩnh vực tìm tới ngươi. Dương Trần trong mắt quang mang càng lúc càng nồng nặc, dần hiện ra trước nay chưa có vẻ kiên định. Lập tức, hắn hơi hơi trầm ngâm, đem Phương Bạch đưa tặng nhẫn không gian lại tỉ mỉ tra xét một lần. Vùng biển này mặc dù cũng ẩn giấu đi không ít bí mật, nhưng chỉ sợ Thông Thiên Tông hạch tâm đều ở trung tâm trên lục địa, mà nơi đó cũng chính là thế lực khác mục tiêu. Dương Trần quan sát địa đồ về sau, trong miệng tự lẩm bẩm, trước đó Đông Thổ 8 đại thế lực cùng Nam Vực rời đi phương hướng, hắn hoàn toàn hiểu rõ, mặc dù không giống nhau, nhưng đại khái phương hướng lại tất cả đều là hướng về trung tâm mà đi. Chỉ bất quá, nghĩ tới đây, Dương Trần lại là nhíu mày. Hắn hiện tại lẻ loi một mình, muốn xuyên qua vùng biển này, căn bản không có một tia hy vọng. Nhưng ngay lúc này, Dương Trần não hải lại là đột nhiên linh quang lóe lên, ánh mắt nhìn phía chiến thuyền chủ điều khiển phương hướng. Hàn Linh Tử đã thông báo muốn ta chìm nghỉm chiếc chiến hạm này, nhưng lại không có nói qua cụ thể ở nơi nào chìm nghỉm. Như vậy, Dương Trần hai mắt bên trong lóe lên quang mang mãnh liệt đến, lập tức thân hình lóe lên, chính là lại tới chủ điều khiển bên trong. Hắn dùng hơn nửa canh giờ, đem Hàn Linh Tử trong nhẫn không gian đơn giản điều khiển phương pháp nghiên cứu mấy lần, sau đó liền hít sâu một hơi, hai tay ấn quyết biến hóa, hướng về phía trước trận pháp điểm tới. Trong chốc lát, phía trước trận pháp chính là lập lòe mà lên. Sau đó cả chiếc chiến thuyền vậy mà đột nhiên tại nguyên chỗ tới cái 180 độ bước ngoặt lớn. Dương Trần một cái lảo đảo, lập tức cười khổ nói, lực đạo có chút dùng lớn. Sau đó trong vài canh giờ, Dương Trần thử mấy trăm lần, rốt cục triệt để nắm giữ điều khiển chiến thuyền đơn giản phương pháp. Nhưng như muốn mở ra bầu trời, hắn còn kém rất nhiều hỏa hầu. Mà lại, trong chiến thuyền có năng lượng, trải qua trước đó trận pháp công kích, cũng không đủ cường đại như vậy tiêu hao. Sau đó, Dương Trần chính là khống chế lấy chiến thuyền, hướng về trung tâm đi thuyền mà đi. Nơi hắn đi qua, tất cả trận pháp đều là trực tiếp bị nghiền nát. Chỉ bất quá, theo không ngừng xâm nhập, hắn lại là phát giác. Chiến thuyền mở lại trận pháp, rất là lãng phí thời gian cùng năng lượng. Nếu là dựa theo mức tiêu hao này, khả năng không đợi đạt tới trung tâm, chiến thuyền năng lượng liền muốn triệt để hao hết. Do dự một chút, Dương Trần chính là tại Phương Bạch trên địa đồ lựa chọn một đầu tuyến đường tiến lên. Mà lúc này đây, hắn đối với chiến thuyền điều khiển đã rất là thuần thục. Thậm chí bản nhân không cần ở trong phòng điều khiển, chính là có thể dùng thần thức đến điều khiển phương hướng. Dương Trần chậm rãi đi đến đầu thuyền, nhìn về phía chân trời cuối cùng, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ hào tình tráng trí đến. Lập tức hắn trong lật tay lấy ra một bình liệt tửu, ngửa mặt lên trời uống ừng ực. Một người một buồm, độc sông thiên nhai, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.